Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 19. Góc truyện audio.com. Chấm. Cổ chân trần trụi bị một người nam nhân nắm lấy. Còn nắm cực kỳ chặt. Cảm giác quái dị này khiến sắc mặt Cố Nguyên Bạch nháy mắt trầm xuống. Y muốn rút chân ra thế nhưng lại không thắng nổi sức mạnh của Tiết Viễn. Tiết Viễn này hoàn toàn là cố ý. Cố Nguyên Bạch nâng một chân còn lại vẫn còn mang long ủng lên. Dùng lực đá lên người Tiết Viễn. Nhưng lần này Tiết Viễn đã có phòng bị. Hắn thành thành thật thật mà nắm nốt chân này lại. Còn nâng mí mắt lên. Nhìn Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng cười. Cho chậm. Hơi nước mờ mịt theo hô hấp tiến vào yết hầu. Làm cho Cố Nguyên Bạch bị sặc ho khan một trận. Đôi chân trong tay Tiết Viễn cũng theo đó mà run rẩy. Thánh thượng ho cực kỳ dữ dội. Nhưng Tiết Viễn vẫn ung dung mà cởi nốt chiếc long ủng còn lại ra. Ném giày vớ xuống đất. Cuối cùng mắt cá chân tinh xảo cũng rơi vào tay hắn. Điền Phúc Sinh đã sớm không còn ở đây. Nơi này cũng không còn ai khác. Tiết Viễn nhìn tiểu hoàng đế ho đến khóe mắt đỏ ửng. Lại nhìn hai chân tiểu hoàng đế bị mình giữ chặt không thể động đậy được. Bỗng nhiên một loại cảm giác thỏa mãn dần dần dâng lên trong lòng. Nơi này không còn ai khác. Mà một mình tiểu hoàng đế rõ ràng không thể thắng nổi Tiết Viễn thân thể cường tráng. Tiết Viễn cười thật to. Dường như có cảm giác như mình đang bắt nạt tiểu hoàng đế vậy. Ho khan bớt dần đi. Lồng ngực phập phồng. Ánh mắt Cố Nguyên Bạch lại càng lúc càng bình tĩnh. Chờ sau khi y bình phục lại hô hấp. Câu đầu tiên nói chính là. Rất tốt, Tiết Viễn. Là ngày ấy phạt Tiết Sa khi nói một câu. Tiết Sa tươi cười không ngừng. Hắn cố ý xẹt qua hoàng đế gan bàn chân. Hoãn thanh nói. Thần sợ thánh thượng bị hàn. Chính là một mảnh trung tâm. Trung tâm, Cố Nguyên điểm trắng gật đầu. Khóe môi cười lạnh, ngay sau đó liền cao giọng nói. Chấm, người tới. Trong điện chợt xông vào mười mấy tên thị vệ. Đi đầu đúng là thị vệ trưởng. Hắn bước nhanh đi đến Cố Nguyên Bạch trước mặt. Trầm giọng nói. Thần ở Cố Nguyên Bạch muốn từ Tiết Sa trong tay rút ra chân. Nhưng lúc này Tiết Sa đều còn dám không buông tay. Cố Nguyên Bạch đều phải khí cười. Cho chấm buông ra ngươi tay. Tiết Sa lúc này mới cười tủm tỉm mà buông lỏng tay ra. Thánh thượng đi chân trần đi tới bên cạnh áo. Xoay người mắt lạnh nhìn trên mặt mang cười Tiết Sa. Đem hắn ném xuống thủy. Bọn thị vệ chưa từng có phần hào tạm dừng. Tiếp theo nháy mắt liền động lên. Bọn họ đem Tiết Sa ném tới trong nước. Trong đó lại có bốn người nhảy xuống trong ao. Đè lại Tiết Sa phòng ngừa hắn chạy trốn. Tiết Sa mảy may không dãy giụa, còn thẳng tắp mà nhìn Cố Nguyên Bạch, liền đi theo chờ mong Cố Nguyên Bạch có thể làm cái gì giống nhau. Cố Nguyên Bạch có thể làm sự tình nhiều, tương lai Nhiếp Chính Vương bị đè nặng đầu trầm ở trong nước. Thẳng đến hô hấp bất quá tới khí mới bị mãnh đến xả lên. Qua lại mấy lần, trong điện chỉ nghe được dòng nước kịch liệt đong đưa thanh âm. Tiết Sa trên đầu phát thúc tản ra. Hô hấp thô nặng, thẳng đến Cố Nguyên Bạch cảm thấy đủ rồi, mới làm người ngừng lại. Cố Nguyên uổng công đến bên cạnh ao ngồi xuống, chậm rãi nói, Tiết Sa, thoải mái sao, thoải mái, Tiết Sa hô hô thở hổn hển, hắn hai mắt phiếm hồng tơ máu, khóe miệng một xà, thánh thượng phao quá nước nóng để tắm, thần tự nhiên cảm thấy thoải mái. Cố Nguyên mặt trắng sắc trầm xuống. Tiết Sa chính là tới cố ý ghê tởm hắn. Tiết Sa đương nhiên là cố ý ghê tởm hắn. Sờ soạng hắn một chút chân liền như vậy sinh khí. Đều là nam nhân sờ một chút làm sao vậy? Hắn Tiết Sa cũng không thích nam nhân được không? Tiểu hoàng đế không thích bị người sờ. Cố tình hắn Tiết Sa cũng nhịn không nổi khí. Bọn thị vệ sắc mặt lửa giận thật mạnh. Đè nặng Tiết Sa lực đạo tăng thêm. Tiết Sa không rên một tiếng. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn chung quanh bốn cái thị vệ ánh mắt âm trầm dọa người. Cố Nguyên mặt trắng sắc khó coi nói. Buông ra hắn. Bốn cái thị vệ không tình nguyện mà buông ra Tiết Xa. Tiết Xa ở trong nước đứng thẳng. Bể tắm trung thủy cũng chỉ đến hắn phần hông. Hắn xoa thủ đoạn, lộ ra một cái răng nanh âm xót xa tươi cười tới. Thánh thượng, hắn ôn tồn địa đạo. Thần hầu hạ ngài phao tuyền. Cút đi, Cố Nguyên bạch đạo, đi bên ngoài quỳ, cho trẫm một hồ nước suối bồi tội. Hắn bị chôn ở trong ao. Rất nhiều lần đều xuyễn không lên khí. Kết quả còn muốn cùng cái này ao bồi tội. Tiết Xa nâng chạy bộ ra ao. Đi theo bọn thị vệ cùng nhau đi ra ngoài. Này tòa điện là hoàng thượng phao tuyền dùng. Tự nhiên không ngừng một cái tuyền chi. Sắp ra này đạo môn khi. Tiết Xa thừa dịp chỗ ngoặt khoảng cách dư quang thoáng nhìn. Liền nhìn đến tiểu hoàng đế đứng dậy hướng một khác chỗ đi hình ảnh. Trên mặt đất vệt nước theo tiểu hoàng đế một đường. Tiểu hoàng đế vẫn là đi chân trần. Ngọc giống nhau chân so trên mặt đất bạch ngọc liêu còn muốn sạch sẽ. Tiết Xa cũng kéo một thân thủy. Hắn tưởng, tiểu hoàng đế thân thể như vậy ốm yếu. Lại là mỏng y lại là đi chân trần. Có thể hay không sinh bệnh. Tiết Xa không nhịn cười. Người sao có thể như vậy nhược đâu. Chờ Cố Nguyên bạch từ trong điện ra tới lúc sau. Hắn đã thay sạch sẽ ngăn nắp một thân áo trong. Mặt khác quần áo bị các vị cung hầu cầm ở trong tay. Chờ hắn ra điện liền nhất nhất vì hắn mặc vào. Cung nữ vì hắn lau đi phát tiếp nước châu. Nói, Thánh thượng, tân khoa tiến sĩ đã khen xong quan. Trên đường náo nhiệt thật sự đâu. Hôm nay là tân khoa tiến sĩ nhóm ngày lành. Cố Nguyên bạch hơi hơi mỉm cười. Kim bảng đề danh, vui vẻ là hẳn là. Triều đình mỗi lần thi hội sau đều sẽ hoa rất nhiều tiền. Chính là vì cấp tân khoa tiến sĩ một giấc mộng giống nhau kim bảng đề danh ngày. Triều đình càng là làm cho trường hợp đại danh tiếng vang. Thiên hạ người đọc sách liền sẽ càng hướng tới khoa cử. Cố Nguyên bạch đối loại này trường hợp thấy vậy vui mừng. Quá 2 năm võ cử tiến đến khi. Đến lúc đó sẽ càng náo nhiệt. Đại Hằng triều võ cử là 5 năm một lần. Tuyển chọn võ cử sinh cùng tân khoa tiến sĩ có tương đồng đãi ngộ. Võ cử ra tới học sinh cũng không chỉ cần chỉ khảo cá nhân quân kỹ năng lực cùng thể lực. Còn cần thục đọc binh thư. Hiểu biết bất đồng địa lý tình thế. Còn cần khảo xa bàn đầy công. Dựng trại đóng quân. Sản đạo lương thực. Tập kích bất ngờ phòng công chờ các loại vấn đề. Triều đình hiện tại muốn có cái gì đại động tác, vẫn là sẽ bị quốc khố hạn chế. Nhưng tốt nhất lương thảo tiền bạc đều tăng cường Đại Hằng binh lính. Bộ binh lương thực phụ thêm làm bánh, đốn đốn đều có thể chắc bụng. Trọng bộ binh cùng kỵ binh ngẫu nhiên còn có thể ăn đến thức ăn mặn. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Nếu muốn làm Đại Hằng binh lính các khổng võ hữu lực, cao lớn cường tráng. Tất có ăn thịt cùng trái cây cũng muốn bổ sung được với. Cái này mùa đông, Cố Nguyên bạch nguyên bản là tính toán thừa dịp biên quan du mục dân tộc thiếu lương thiếu du thời điểm mở ra biên quan chợ chung. Đi đả thông dân tộc thiểu số trung dưỡng châu ngựa lưu thông con đường. Dùng giá thấp tiền bạc mua hảo xúc sinh. Sau đó một bộ phận giá cao buôn bán đến Đại Hằng giàu có và đông đúc nơi. Một bộ phận lưu làm quân lương nuôi quân dưỡng mã. Cho bọn hắn thêm một cố lên huân. Nhưng hắn một cái phong hàn lại sinh sôi đem cái này vào đông cấp kéo đi xuống. Chỉ có thể chờ đợi tiếp theo một cơ hội. Cố Nguyên bạch coi trọng binh. Nguyện ý tiêu tiền nuôi quân. Đại Hằng binh lính đương nhiên cũng biết. Cái này vào đông còn chưa tới. Thu trung liền có thánh thượng phát xuống dưới quần áo mùa đông. Hướng bạc chưa bao giờ từng khất nợ. Ấn nguyệt phân hướng. Binh lính chủ động đi lãnh. Nhất định đem hướng bạc phân đến mỗi người trong tay. Trong quân thiết có giám thị chỗ. Để ngừa có người trong túi nuốt tư hoặc là ức hiếp binh người. Phân phát hướng bạc thời điểm. Cao tầng tướng lãnh vô luận mưa gió đều phải tự mình tọa chấn. Xếp vào ở trong quân giám sát chỗ người cũng rất biết điều. Bọn họ đã sớm đem Cố Nguyên bạch tẩy não giáo dục thật sâu khắc vào trong đầu. cũng không chút nào lơi lỏng mà cùng chung quanh quân hữu An Lợi Thánh Thượng một mảnh hậu đãi binh lính chi tâm. Quang phát lương bạc việc này, tuy rằng Cố Nguyên Bạch không thể hiện thân ở một bên, nhưng là bọn lính trong lòng nhớ kỹ, trong miệng nhắc mãi đều là Thánh Thượng nhân đức. Bọn họ cảm thấy chính mình là vì Thánh Thượng đánh giặc, mà không phải vì tướng quân đánh giặc. Mặc kệ những cái đó tướng quân độ ý nghĩ như thế nào, dù sao giám sát chỗ người đều vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng ý chí chiến đấu tràn đầy. Liền bởi vì Thánh Thượng yêu đãi bọn họ mới càng có nhiệt tình. Trong cung cấm quân cũng là cần cù chăm chỉ, nửa phần không dám lơi lỏng. Lần trước xử trí mấy cái bị Lý Hoán lừa dối trụ cấm quân khi, trong cung binh so Cố Nguyên Bạch còn muốn sinh khí. Tiết Xa không phải lần đầu tiên tiến cung, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng trong cung bọn thị vệ tiếp xúc gần gũi. Bọn họ vừa đi đến ngoài điện, những cái đó bọn thị vệ liền dùng nặng nề ánh mắt chừng mắt hắn. Tựa hồ hận không thể ngay tại chỗ liền giết Tiết Xa. So hộ chủ cầu còn khoa trương. Trương tự thị vệ trưởng lạnh lùng nói. Tiết công tử nếu vào cung, thành thánh thượng thủ vệ, vậy muốn lấy thánh thượng là chủ. Thánh thượng ý tưởng chính là ta chờ mục tiêu. Thánh thượng mệnh lệnh chính là ta chờ tồn tại ý nghĩa. Tiết Xa một thân ướt át, ướt đẫm thị vệ phục kề sát hắn cường kiện hữu lực thân hình. Hắn cơ bắp trung tích tụ lực lượng không thua này đó thị vệ. Cả người giống như vận sức chờ phát động dã lang, tìm kiếm bạo khởi cơ hội. Trương đại nhân nói chính là. Tiết Xa treo lên ôn hòa cười, chậm chậm nói, thần cũng là ở quan tâm thánh thượng thân mình. Trương tự thị vệ cũng không ở biết ở bọn họ tiến điện phía trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng không tin Tiết Xa giờ phút này ngôn luận. Hắn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tốt nhất là như vậy. Trương tự bên cạnh bọn thị vệ nhìn Tiết Xa ánh mắt không tốt, nhưng ai đều không có dẫn đầu mở miệng. Tiết Xa tìm một chỗ địa phương quỳ xuống, đem tán loạn phát thúc một lần nữa cố chính. Chờ trên người quần áo đều mau bị thái dương cấp phơi khô lúc sau, trong điện rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Tiết Xa quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến tiểu hoàng đế sắc mặt hơi hơi hồng nhuận. So với lúc trước tái nhợt, hiện tại nhưng thật ra có vẻ khỏe mạnh nhiều. Tiết Xa cúi đầu, tiểu hoàng đế trên chân minh hoàng sắc long ủng đã là không hề. Thay thế chính là một đôi trăng non màu trắng thêu có long văn dày bó. Nói vậy lúc trước hắn chạm qua cặp kia, về sau định là không thấy được. Hoàng đế dùng đồ vật các đều là đỉnh tốt đồ vật. Nếu là phát thượng có thủy, bọt nước không dính y, tức khắc là có thể từ quần áo thượng cùng hạt châu giống nhau chảy xuống. Cố Nguyên Bạch vừa đi, một bên cùng bên người tiểu thái giám nói chuyện. Điền Phúc Sinh bị hắn chạy đến nghỉ ngơi. Hiện tại tại bên người tùy hầu chính là Điền Phúc Sinh tiểu đồ đệ. Chờ chậm giữa trưa ngủ khi, người đi đem lại bộ thượng thư cùng tham chi chính sự triệu tới. Mệnh bọn họ một canh giờ lúc sau với tuyên chính điện thấy trẫm. Là, tiểu thái giám tinh tế ghi nhớ. Muốn nói lại thôi nói. Thánh thượng, ngài còn chưa dùng bữa. Trẫm không đói bụng, Cố Nguyên Bạch mi đầu vừa nhíu. Nghĩ nghĩ chính mình dạ dày. Vẫn là thở dài một hơi thỏa hiệp. Truyền thiện đi. Làm ngự thiện phòng thiếu làm mấy thứ, làm chút thanh đạm dưỡng dạ dày, không cần tốn nhiều tâm tư. Đúng vậy, nói đúng không dùng tốn nhiều tâm tư, nhưng ngày gần đây tới thánh thượng dùng đồ ăn càng ngày càng ít. Ngự thiện phòng đông đảo đầu bếp đã tâm sinh thấp thỏm, lo âu đến hận không thể lấy ra tới cuộc đời võ nghệ. Căn bản không dám không cần tâm, thánh thượng muốn ăn thanh đạm đồ vật. Chờ cuối cùng thượng bàn khi, Cố Nguyên Bạch liền thấy được một đạo gia như ngưng chi bạch ngọc đậu hủ. Bạch ngọc đậu hủ ấm áp, không có nửa điểm hoa ngân, thật sự giống như ngọc làm giống nhau. Mặt trên vẩy đầy mì cùng canh liêu, cái muỗng một đào, vào miệng là tan. Trừ bỏ bạch ngọc đậu hủ, Ngự thiện phòng còn thượng tinh tế nhỏ xinh sùi cào. Một ngụm cắn hạ tiên nước ở trong miệng phát ra. Da mỏng cơ hồ như là trong suốt. Giấm đĩa đặt ở một bên. Cái này sùi cào lớn nhỏ mặc dù là hài đồng cũng có thể một ngụm một cái. Cố Nguyên ăn không trả tiền ăn. Còn ăn không ít. Chung quanh hầu hạ hắn cung hầu trên mặt đều mang theo vui sướng cười. Tiết Xa dù sao cũng là tiết tướng quân chi tử. Hắn cùng Trương Tự giống nhau đều tùy hầu ở Cố Nguyên Bạch hai bên. Giờ phút này bọn họ liền đứng ở trong điện. Nhìn Thánh Thượng ở dùng đồ ăn. Trương Tự thị vệ yên lặng nhìn trong chốc lát. Trên mặt cũng không khỏi có điểm khắc chế ý cười. Đãi ăn cơm xong sau. Cố Nguyên Bạch bị hầu hạ rửa tay xúc khẩu. Tiến vào nội điện nghỉ ngơi. Trong điện cửa sổ giam lại. Hôn hôn trầm trầm. Thân thể bởi vì phao tuyền mà cực kỳ lười nhác. Không có bao lâu. Cố Nguyên Bạch liền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cố Nguyên Bạch là bị nạn chịu tình. Hắn nửa ngồi dậy. Giọng nói nghẹn thanh khó nhịn. Đầu óc chung choáng váng cảm không ngừng không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm trầm trọng. Giống như rót đầy thủy giống nhau. Trầm đến không dám ngẩng đầu. Người tới. Trong cổ họng phát đau. Ngực khó chịu. Cố Nguyên Bạch nắm chặt khung giường. Từng ngụm hô hấp. Hắn hẳn là còn không có ngủ đủ một canh giờ. Giờ phút này nội điện bên trong không ai. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt. Hoãn sức lực lúc sau. Liền cầm lấy bên giường ngọc bội nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Sau một lát nội điện liền xâm nhập một nhóm người. Trong điện chợt xâm nhập ánh sáng. Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhíu nhíu mày. Thánh thượng, thị vệ trưởng phủ vừa thấy đến Cố Nguyên Bạch sắc mặt chính là cả kinh. Hắn quay đầu liền hướng phía ngoài chạy đi kêu ngự y. Cố Nguyên Bạch thấp khụ vài tiếng. Cung hầu đều có chút luống cuống tay chân. Đổ nước, lấy khăn lông, chậu than nhất nhất bưng tới. Cũng vì thánh thượng càng tốt y, Tiết Xa đứng ở một bên. Nhìn Cố Nguyên Bạch cái dạng này, không nghĩ tới hắn thật sự sinh bệnh. Này cũng thật sự là quá mức kiều quý. Cố Nguyên Bạch được đỡ dậy, hai chân thò ra ngoài giường. Tiểu thái giám đang muốn mang giày vớ vào cho y thì lại có một người chạy đến bên cạnh. Tiết Viễn quỳ gối xuống đất, tự nhiên thuần thục cầm chân Cố Nguyên Bạch lên. Lúc cầm lên mặt mày còn nhăn lại một đống. Thật sự giống một vị trung thần mà lo lắng sốt ruột hỏi. Sao lại lạnh như vậy? Lòng bàn tay hắn nóng rực, hơi nóng truyền đến cực kỳ thoải mái. Ít nhất thoải mái hơn so với đi giày vớ. Cố Nguyên Bạch khoác thêm áo lông chồn, ngồi trên giường còn bọc thêm một tầng chăn. Từ trong chăn lộ ra một khuôn mặt không chút biểu tình. Y nhìn Tiết Viễn, ánh mắt hệt như đang nhìn một con súc sinh có da lông hữu dụng. Thanh âm ra lệnh nói. Chấm, vậy người ủ ấm cho chấm đi. Tiết Viễn nâng mắt lên nhìn y một cái. Hắn đặt đôi chân ngọc của tiểu hoàng đế vào trước bụng dưới trong lòng mình. Sau đó lấy tay áo rộng thùng thình phủ lên từng tầng. Thần tuân chỉ. Cách chương.